Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, Hỏa Linh Châu. Có cái gì không đúng sao? Công tử Trường Nhạc không có phát hiện có cái gì khác biệt hỏi. Các ngươi nhìn chung quanh cây cối. Đúng a, những cây này mộc giống như không có bị làm sao ảnh hưởng. Cái này không hợp lý a. Trúc Vô Song cũng nhìn ra mánh khóe nói ra. Tề Duệ cẩn thận sau khi quan sát, nói ra, cũng không phải không hợp lý, mà là nói rõ nơi này là gần nhất mới ấm lên. Tại cái này mặt nhất định có cái gì cực hạn hỏa thuộc tính đồ vật. Tề Duệ bỗng nhiên minh bạch trước đó những người kia tại sao lại muốn tới nơi này. Là cái gì? Tề Duệ nghĩ nghĩ, nói ra, rất có thể là dị hỏa. Dị hỏa. Đúng, lửa chia rất nhiều loại, cũng chia đẳng cấp, dị hỏa là tương đối cao giai hỏa diễm, thậm chí có vô kiên bất tồi cường độ. Nhân tộc có thể khống chế dị hỏa sao? Có thể, bất quá đối với các ngươi tác dụng không lớn, nhưng bởi vì ta là đan sư, chú hồn sư, luyện khí sư, dị hỏa công dụng liền lớn. Vậy sao ngươi mới có thể có đến nó? Chúng ta giúp ngươi. Triệu Du Quân nói ra, còn không biết có phải hay không đâu. Ta cần phải đi nhìn xem. Cái này nhìn qua nhiệt độ rất cao. Người xác định sao? Công tử Trường Nhạc hỏi. Các ngươi cũng có thể tiến vào. Quên các ngươi đều có hỏa thuộc tính võ hồn. Tề Duệ cười cười nói. Vậy làm sao phòng ngự ngọn lửa này? Công tử Trường Nhạc là vừa đúc luyện hỏa thuộc tính võ hồn. Hỏi. Các ngươi đem hồn hỏa bao phủ toàn thân là được rồi. Nhìn ta, Tề Duệ để Hùng Hùng cùng Hùng Nha trở lại trong giới chỉ. Sau đó phóng xuất ra hỏa loan yêu diễm bao phủ quanh thân nhảy vào cái này như sôi nước một dạng. Nóng hổi trong hồ nước, Trúc Vô Song là tin tưởng Tề Duệ. Nàng cũng phóng xuất ra xích viêm nghe hồn hỏa nhảy vào trong hồ. Quả nhiên là không có việc gì. Công tử Trường Nhạc do dự một hồi mới nhảy vào. Tề Duệ mang theo bọn hắn tại cái này nóng hổi trong hồ nước du lịch. Cũng cảm giác nhiệt độ càng ngày càng cao. Nhưng cũng không phải dị hỏa. Bởi vì dị hỏa nếu là ở trong nước tuyệt đối không phải như thế tình huống. Tề Duệ rất là kỳ quái. Nếu như không phải dị hỏa vậy sẽ là cái gì đâu. Lại có cao như vậy nhiệt độ. Các ngươi liền ở chỗ này chờ lấy. Ta đi xem một chút. Tề Duệ cảm giác nóng nguyên ngay tại cách đó không xa. Vì lý do an toàn chính mình đi qua. Trúc Vô Song các nàng không nói nhảm nói chúng ta muốn đi theo loại hình mà nói. Bởi vì bọn hắn tin tưởng mặc kệ là cái gì Tề Duệ đều có thể ứng phó. Tề Duệ hướng đáy hồ bơi đi. Nước nhan sắc càng ngày càng đỏ. Rất nhanh Tề Duệ liền thấy đáy hồ lơ lửng một viên toàn thân huyết hồng ngân tệ lớn nhỏ hạt châu. Tề Duệ gặp vật này trong lòng là một trận cuồng hỉ. Hỏa Linh Châu. Trên thế giới này thật sự có vật này. Hỏa Linh Châu thuộc về cực hạn hỏa thuộc tính trí bảo. Không chỉ có thể tăng lên hỏa thuộc tính nguyên lực cường độ. Còn có thể tăng cường hỏa thuộc tính võ hồn phẩm giai. Càng có thể làm cho mình hồn hỏa biến càng thuần túy. Ta một thế này vận khí không khỏi cũng quá tốt. Tề Duệ đã cảm giác được trong đan điền hỏa loan võ hồn táo động. Ha ha, ta rốt cuộc biết vì cái gì hỏa loan võ hồn không thể tăng lên. Tề Duệ biết nếu như đạt được hỏa linh châu, hỏa loan võ hồn tất nhiên sẽ tăng lên tới màu vàng. Xem ra chính mình cái này ngũ hành thánh thể muốn đem võ hồn tăng lên tới cực hạn nhất định phải. Đạt được trong thiên địa này nhất cực hạn thuộc tính trí bảo. Tề Duệ bơi về phía hỏa linh châu. Không muốn nó lại có linh tính chìm vào đáy hồ biến mất không thấy gì nữa. Tề Duệ cảm giác nó nhiệt năng truy tung đi qua. Trên bờ hồ, có 5 người đến Tề Duệ bọn hắn trước đó dừng lại địa điểm. Vì cái gì không cảm ứng được bọn hắn? Mấy người này không phải Hàn Đông bọn hắn. Thế nhưng là vì cái gì Hàn Đông môn phái lệnh bài ở trong tay bọn họ? Chẳng lẽ Hàn Đông bọn hắn đã chết? Không thể nào, tại Nam Nguyệt Tông bọn hắn cũng coi là đỉnh tiêm đệ tử. Cái này lại không phải Nam Nguyệt Tông. Có thể đi vào tới đây tu giả tu vi khẳng định thấp không được. Như vậy nơi này có Hỏa Linh Châu, sự tình xem ra đã bị tiết lộ. Thế nhưng là bọn hắn người đâu? Đúng vậy a, làm sao đột nhiên đã không thấy tăm hơi? Chẳng lẽ là xuống hồ? Vậy làm sao bây giờ? Có thể đi vào cái này phí thủy hồ chỉ có Hàn Đông một người. Chúng ta ở chỗ này chờ. Nhìn xem rốt cuộc là ai đến đoạt Hỏa Linh Châu. Những người này đều là Nam Nguyệt Tông trưởng lão chấp sự. Bởi vì Hàn Đông trên người bọn họ có tông môn lệnh bài. Cho nên có thể cảm ứng được. Đây cũng là vì cái gì bọn hắn có thể truy tung đến Tề Duệ đám người nguyên nhân. Tề Duệ tại đáy hồ bên trong nhanh chóng du động. Đột nhiên Hỏa Linh Châu nhiệt năng biến mất. Trong nháy mắt nước hồ cũng trở nên trong suốt. Nguyên lai nước hồ màu đỏ là bị Hỏa Linh Châu tán phát hồng quang y nhuộm thành. Mặc dù Hỏa Linh Châu biến mất không thấy gì nữa. Nhưng Tề Duệ nhìn thấy đáy hồ nằm một bộ nhân tộc hài cốt. Mà ở đây nhân thủ chỉ bên trên nhất cao cấp nhẫn không gian còn tản ra hào quang nhỏ yếu. Tề Duệ suy đoán Hỏa Linh Châu hẳn là tiến vào trong nhẫn không gian này. Thế là lập tức đi vào cỗ hài cốt này trước. Xương cốt thành ửng đỏ sắc. Nhưng không có bất kỳ cái gì tổn hại biến chất. Nhìn ra được người này chết không bao lâu. Nhục thân hẳn là bị Hỏa Linh Châu tán phát nhiệt độ bốc hơi. Tề Duệ từ trên ngón tay của hắn gỡ xuống nhẫn không gian. Dùng thần thức dò xét Hỏa Linh Châu liền tại bên trong một thanh trên thân kiếm khảm nạm lấy. Nguyên lai Hỏa Linh Châu là khảm nạm tại thanh này Hỏa Linh kiếm bên trên. Nhưng dạng này cũng quá lãng phí. Không chỉ có như vậy. Trong chiếc nhẫn kia bảo bối cũng không ít. Thế là Tề Duệ dùng thần thức xóa đi chiếc nhẫn nguyên lực ấn ký đổi thành chính mình đeo tại trên. Ngón tay, chờ có công phu đang nghiên cứu. Tề Duệ lại nhìn một chút cỗ hài cốt này chung quanh. Không có phát hiện cái gì. Tề Duệ chợt nhớ tới đuổi người của bọn hắn. Vì an toàn, lại kiểm tra một lần trước đó những người kia chiếc nhẫn. Hữu dụng đều lưu lại. Vô dụng một chút tạp vật tất cả đều ném tới một viên trong nhẫn không gian thuận tay đeo ở hài cốt. Trên ngón tay, sau đó mới quay trở lại tìm Trúc Vô Song các nàng. Tề Duệ làm như vậy bởi vì đây là trong nước. Tùy tiện ném những vật phẩm kia sẽ rất nhanh bồng bềnh đến mặt nước. Nhìn thấy Tề Duệ bình yên vô sự trở về. Mà lại hồ nước này đột nhiên yên tĩnh trở lại. Trúc Vô Song bọn hắn liền biết là Tề Duệ đắc thủ. Chúng ta đi. Tề Duệ dùng thần thức cảm thấy trên bờ người. Cho nên hướng phương hướng ngược nhau rời đi. Khi bọn hắn bơi tới đại khái giữa hồ thời điểm. Cũng cảm giác trong hồ có động tĩnh. Tề Duệ lặn xuống nước quan sát. Liền phát hiện một đầu xích hồng hai người bao dài một con cá lớn chính há to miệng lộ ra răng cưa. Giống như răng bơi tới. Yêu thú cấp 7. Giết. Tề Duệ hô một tiếng phóng xuất ra 8 cái hỏa loan võ hồn cùng 8 cái bất tử thảo võ hồn. Cũng lấy ra mặc tinh kiếm thẳng hướng cá lớn. Công tử Trường Nhạc vung vẩy phá thiên thương phóng xuất ra tam hồn vòng 3 cái dung nham liệp. Khuyển võ hồn cùng 3 cái u linh báo võ hồn. Cái này chiến lực tương đương với hư linh lục trọng cảnh. Triệu Du Quân cũng giống như vậy phóng xuất ra song hồn hoàn 2 cái song rực toan nghê võ hồn cùng 2 cái hỏa diên võ hồn. Chiến lực tương đương với hư linh tứ trọng cảnh. Ở trong nước cá lớn chiến lực có thừa cầm tác dụng. Nhưng mà này còn là một đầu không sợ lửa ngư yêu thú. 4 người liền cùng cá lớn đánh nhau. Lập tức hồ này trong lòng liền cùng mở nồi một dạng. Bên này đánh náo nhiệt liền kinh động đến trên bờ người. Bọn hắn nhìn lẫn nhau một cái. Lập tức thi triển ngự không thuật phi thăng đứng lên. Võ vương cảnh tu giả liền có thể phi hành. Nhưng bởi vì nguyên lực tiêu hao quá lớn. Chính mình bay không xa cũng bay không nhanh. Trừ phi có phi hành linh bảo. Chờ bọn hắn đi vào hồ trung tâm, liền phát hiện trong hồ có 2 nam 2 nữ 4 cái không đến 20 tuổi thanh niên ngay tại đại chiến. Yêu thú cấp 7. Để bọn hắn phi thường rung động là 4 người rõ ràng đều là song võ hồn. Đây là chấm ngoặc kép. Lúc nào song võ hồn thành rau cải trắng á? Làm sao 4 người đều là? Bọn hắn chẳng lẽ là bí ẩn tông môn đệ tử? Không đúng, nhìn cái kia tụ nguyên cảnh tiểu tử. Hắn võ hồn là hỏa loan võ hồn cùng bất tử thảo. Đây không phải trong truyền thuyết Bắc Nham Đế Quốc học viện cái kia Tề Duệ sao? Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.